Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 177, vẫn còn chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên vừa chuẩn bị ngồi xuống, liền nhìn thấy hàng ghế sau cùng được chừa trống. Chỉ có duy nhất một người ngồi ở khoảng cách biệt ấy. Dáng người thẳng tắp, tóc chảy ngược, đôi mắt với những nếp nhăn mờ ẩn. Là Mẫn Văn Đình, vẻ trang nghiêm, khí thế quyền uy khiến Lâm Yên hơi ngỡ ngàng. Cô vốn không biết cha của Mẫn Hành Châu vẫn còn ở Hương Cảng. Cô bước đến, hơi cúi người, chào bác, tiếng, bác, này có phần xa cách. Giữa cô và Mẫn Hành Châu, vốn dĩ đã không còn gì ràng buộc. Mẫn Văn Đình ra hiệu bảo cô ngồi. Từ đầu đến cuối tầm mắt, ông đều dán chặt lên vị trí của thẩm phán. Lâm Yên cảm thấy, người như ông ấy, sức ép quá lạnh lẽo. Một lúc sau, Mẫn Văn Đình mới mở lời. Chuyện của cha cháu đã kết án rồi. Giờ khơi lại, có khiến cháu khó chịu không? Lâm Yên nhìn thẳng về phía ghế bị cáo. Cũng không quá đau lòng, vì cháu đoán được là họ. Mẫn Văn Đình nhắc nhở. Tù chung thân, Lâm Yên khẽ, trong lúc chờ thẩm phán tuyên án, ông vẫn giữ ánh nhìn kín đáo về phía cô. Cãi nhau à, chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Lâm Yên đáp nhẹ, ông nhìn ra được, nhưng không rõ nguyên do. Người bên phía Hành Châu thì hoặc là kín miệng, hoặc là biết không rõ ràng. Chẳng ai nói được đầu đuôi. Mẫn Văn Đình cũng không có ý can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai người. Dù sao đều là người lớn, mỗi người có lựa chọn của riêng mình. Có khó khăn gì thì cứ nói. Bác có thể giúp, bác bận công việc, không dám phiền bác. Lâm Yên ngập ngừng, rồi nói thêm, chuyện tình cảm, cháu có thể tự giải quyết. Cô không định kể ra. Quan hệ giữa hai cha con vốn chẳng sâu sắc. Cô cũng không muốn trở thành người khiến họ thêm căng thẳng. Tiểu Yên, Mẫn Văn Đình hỏi tiếp. Cháu thật sự muốn để đứa bé sinh ra mà không danh không phận sao? Lâm Yên bình thản đáp. Dù đứa bé mang thân phận gì, ở cái thành phố đất chật người đông này, cháu tin chẳng ai dám đàm tiếu một câu. Vì đó là con của Mẫn Hành Châu. Từ con riêng, chỉ có Lâm Yên là dám nói ra một cách nhẹ nhàng. Cô không quan tâm con mình có phải là con ngoài giá thú hay không. Điều cô để ý là liệu Mẫn Hành Châu có thật sự thương đứa bé ấy không? Nghĩ hơi nhiều rồi, đứa trẻ còn chưa kịp chào đời. Lâm Yên thu hồi suy nghĩ. Chiều nay bác có bận không? Qua lộ Nhàn Cư uống tách trà nhé. Mẫn Văn Đình hơi nhướng mày. Cháu mời bác về đây chẳng phải vì cháu sao? Cô cười nhạt, vậy cháu không mời bác thì mời ai? Mẫn Văn Đình chỉnh lại bộ âu phục chỉnh tề, khẽ gật đầu, tấm lòng này của cháu, bác ghi nhận, nhưng bây giờ bác còn việc. Lâm Yên cũng đứng lên tiễn, vâng, bác đi thong thả, ông vừa bước được một bước, lại quay đầu, cháu đổi lời nhanh thật. Lâm Yên lặng lẽ nhìn ông rời đi, không phải là sợ, chỉ là khí thế từ ông khiến người ta không thể không kính nể. Cô ngồi lại chỗ, lấy bình nước từ vệ sĩ bên cạnh uống vài ngụm. Bên ngoài, ven đường, Mẫn Hành Châu ngồi trong xe, mũi giày đặt lên chân phanh, dập điếu thuốc, một tay nhận cuộc gọi. Giọng anh lãnh đạm, cô ấy có nói gì không? Đầu dây bên kia đáp thấp giọng, Lâm tiểu thư và tiên sinh chỉ nói chuyện sơ qua, không đề cập chuyện gì cụ thể. Mẫn Hành Châu cúp máy. Ném điện thoại lên bảng điều khiển. 20 phút sau, anh gặp lại Lâm Văn Thanh lần cuối. Theo yêu cầu của chính ông ta. Cậu giỏi thật đấy. Giọng nói của Lâm Văn Thanh khàn khàn, như một con dao cùn cứa vào tai. Rõ ràng hắn đã bị giam giữ đến mức phát điên. Cậu chơi Lâm Dũng một vố ngoạn mục. Lâm Dũng là con cá mồi. Tất cả mọi người đều nghĩ Mẫn Hành Châu nhắm vào anh ta. Nhắm vào Kim Mậu Loan, Mẫn Hành Châu lật xem bản án, thản nhiên nói, ngay cả con trai ông cũng không thể chấp nhận những việc làm dơ bẩn của ông. Có người thuyết phục nó, Lâm Văn Thanh tiếp lời, là Lâm Miêu. Mẫn Hành Châu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cũng đoán được, lúc đầu cậu nghĩ ra được không? Lâm Văn Thanh nheo mắt, con bé Lâm Yên đó, tâm tư sâu không đáy. Ngay từ khi nó đường đường chính chính giành được quyền thừa kế, tôi đã biết, nó không hề đơn giản. Mẫn Hành Châu trầm giọng, là các người ép cô ấy. Cô ấy vốn dĩ có thể sống vô lo vô nghĩ. Muốn diễn thì diễn, muốn lên sân khấu thì lên. Sẽ không phải bước vào con đường này. Lâm Văn Thanh bỗng cười nhạt, nói như lẽ đương nhiên. Tôi nghĩ, sau này cậu sẽ cảm ơn tôi. Không có chuyện này, liệu cậu có gặp được Lâm Yên không? Có dây dưa gì với cô ấy không? Nếu không phải cậu, người có chuyện với cô ấy sẽ là Dịch Lợi Khuynh. Cái dã tâm của Dịch Lợi Khuynh, nhà họ Lâm ai cũng biết. Nghe tới đây, Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ mà đầy uẩn ý, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Lâm Văn Thanh không thể hiểu nổi lòng của Mẫn Hành Châu. Người như anh quá khó đoán, người khác chỉ thấy được sự thâm sâu, mưu lược và quyền lực của anh. Về mặt tình cảm, có lẽ dù có gặp hay không gặp Lâm Yên, với anh cũng chẳng khác biệt gì. Lâm Văn Thanh cười lạnh, con trai tôi lại tin vào những lời đường mật của người ngoài mà cáo buộc chính cha mình. Mẫn Hành Châu khép lại bản án, giọng lãnh đạm, ông sớm nhận tội thì đã không lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi. Lâm Văn Thanh khẽ cử động đôi tay bị còng, nâng cốc nước lên uống. Tâm lý cầu may này, cậu chắc là không hiểu được đâu. Hiểu, Mẫn Hành Châu vắt tay lên lưng ghế, liếc ông ta một cái. Giọng điềm nhiên, tôi vừa mới trải nghiệm xong trên người Lâm Yên tối qua. Lâm Văn Thanh bất ngờ bật cười. Rồi sao, giống như ông thôi. Mẫn Hành Châu rót một cốc nước, nhưng không vội uống. Một con đường chết. Lâm Văn Thanh đột nhiên tỏ ra hứng thú, nhìn người đàn ông vốn mang tiếng đào hoa nổi tiếng này. Mẫn Hành Châu, khí chất vững vàng, thủ đoạn lạnh lùng, hoàn toàn có thể độc lập làm chủ mọi chuyện, và danh tiếng phong lưu của anh quả không hề thổi phồng. Cô gái này đi thì lại có cô gái khác tới. Nghĩ đến đây, Lâm Văn Thanh nói, thì ra cũng có chuyện khiến cậu cảm thấy cầu may. Ngón tay Mẫn Hành Châu khẽ xoay quanh miệng cốc. Thật ra, tôi cũng hiểu kiểu cố chấp mồm cứng tim run của ông. Giống như con vịt chết vẫn không nhận thua, cần phải dùng nước sôi để nấu mới chịu phục. Lâm Văn Thanh bật cười thành tiếng. Vậy, cậu cũng bị nấu rồi. Mẫn Hành Châu bình thản. Khá nóng đấy, cô ấy không chịu hòa giải. Lâm Văn Thanh khẽ cụp mắt, giọng nghiêm lại. Mẫn Hành Châu, cậu thực sự có tình cảm với con bé không? Mẫn Hành Châu không đáp, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng thăm gặp, không để lại lấy một lời. Lâm Văn Thanh ngồi lại, ánh mắt âm trầm. Ông ta nghĩ, chắc là có, nếu không có, với bản tính bạc tình của vị thái tử gia này, Lâm Yên không thể ở bên cạnh anh ta lâu như vậy. Chỉ tiếc là, tình cảm ấy chưa đủ sâu. Cách chương.